Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430. Cùng đi săn quyết chiến. Theo cuộc cờ thâm nhập, Sở Quốc Thái Tử dần dần có chút hoảng sợ. Cái này cùng trong trí nhớ cục diện không giống với a. Tiếp ván cờ phải làm gì à? Mặc dù hắn mặt ngoài trấn định, thế nhưng nội tâm đã có chút loạn. Sở Vương không khỏi hướng bên trên mưu sĩ nhìn lại. Cái này sự tình chính là cái này mưu sĩ lựa ra. Mục đích là muốn vào một bước đả kích Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến tôn nghiêm. Đề thăng Sở Vương danh dự. Hắn nói xong rõ rõ ràng ràng. Cái này thiên tàn cục căn bản vô giải. Vì sao trước mắt dĩ nhiên rơi xuống cục diện này. Trái lại Ninh Chính bên này. Thủy Trung trấn định tự nhiên. Chân chính thắng không kiêu. Bại không nản. Lại qua nhất khắc chung về sau. Ván cờ đã phi thường sáng tỏ. Quân trắng nhất phương đã triệt để thắng định. Mọi người tại đây hầu như không dám tin tưởng. Thiên nhai hải các thả ra thiên tàn cục. Cứ như vậy phá. Không phải nói vô giải sao. Chọn hơn 5 năm thời gian. Trong thời gian này không biết có nhiều thiếu dân gian cao thủ tuyên bố phá thiên tàn cục. Kết quả nhất nghiệm chứng xong tất cả đều là nói bậy. Hoàn toàn là chính bọn hắn hạ quân trắng lại hạ hắc tử. Nhưng sau quân trắng thắng. Căn bản cũng không có dựa theo ván cờ ở trên bước đi xuống. Căn bản là mình cho mình xả nước, mới để cho quân trắng thắng. Thế giới địa cầu chung, hàng năm cũng có rất nhiều dân gian khoa học gia tuyên bố phá giải Go Back phỏng đoán. Khá có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng bây giờ Ninh Chính là thật. Phá giải, then chốt Sở Quốc Thái Tử một bước cũng không có đi sai a. Làm sao lại thua? Điều này sao có thể? Thiên nhai hải các cách mỗi mấy năm thì sẽ thả ra một cái tàn cục. Một khi bị phá giải liền lập tức phóng xuất tàn cuộc mới. Nói như vậy một cái tàn cục cũng chính là trong vòng 6-7 năm cũng sẽ bị phá giải. Mà phá giải người đều sẽ trở thành thiên nhai hải các danh dự học sĩ. Đây là một cái cao cấp vinh dự. Đại khái thì tương đương với hậu thế trái đất Cambridge Đại học. Đại học Oxford danh dự giáo sư giống nhau. Cho nên mỗi lần tàn cục vừa ra tới sẽ có vô số cờ vây quốc thủ dốc hết tâm huyết. Bởi vì một ngày phá giải sẽ nổi tiếng thiên hạ, thu được kinh người danh lợi. Nhưng cái này thiên tàn cục hẳn là từ một cái đại sư hoặc một cái ẩn sĩ phá giải mới bình thường a. Ninh Chính là ai? Một cái bị người không nhìn phế vật vương tử. Theo nhỏ đến lớn, khác vương tử trong cung theo đại nho đọc sách, mà hắn cũng chỉ có thể có bên cạnh lão thái giám dạy đọc sách. Hiện tại hắn dĩ nhiên phá giải thiên tàn cục. Cái này nhất định quá không thể tưởng tượng nổi. Sở Quốc trong tay thái tử cầm một cái hắc tử. Thật lâu không có rơi xuống. Ninh Chính hiền đệ. Dĩ hòa vi quý, ván này liền coi như là hòa cục như thế nào? Sở Quốc Thái Tử đạo, hắn nhưng thật ra tính toán khá lắm, chẳng qua nói chung, đối phương là sẽ không cự tuyệt. Dù sao trong con mắt của mọi người, Nhạc Quốc này lúc đó có cầu ở Sở Quốc đây, sau đó chân chính biên cảnh cùng đi săn, còn trông cậy vào Sở Quốc không muốn hạ thủ quá ác. Còn phải cho Nhạc Vương lưu lại một chút bộ mặt. Nếu như tiếp thu cờ hòa, coi như là làm cho Sở Quốc nho nhỏ thiếu một cái nhân tình. Tiếp lưỡng quân chém giết thời điểm, Sở Quốc còn có thể không được chém tận giết tuyệt. Không được, Ninh Chính gọn gàng làm cự tuyệt. Sở Quốc Thái Tử mặt mũi run lên, khuôn mặt sắc tức thì trở nên khó coi, mà tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc. Cái này Ninh Chính như thế tích cực cố chấp. Đây rốt cuộc là tính cách kiên nghị. Vẫn là ngốc à. Sau đó, Sở Quốc Thái Tử mặt không thay đổi chơi cờ. Nhất khắc chung sau, ván cờ kết thúc. Ninh Chính thắng lợi, đại biểu cho thiên nhai hải các thiên tàn cục chính thức bị phá giải. Hai nước đánh cờ, Nhạc Quốc thắng, Đại Viêm Đế Quốc một cái sứ giả hô to. Sở Vương hung hăng chừng cái kia mưu sĩ liếc mắt, nhưng sau ha ha cười nói, Nhạc Vương hiền đệ, người nhi tử quả nhiên nhân tài đông đúc a, dù cho một cái danh không được thấy kinh truyền Ninh Chính, dĩ nhiên cũng kế thừa tài đánh cờ của ngươi. Ghê gớm, ghê gớm, nhưng về sau, Sở Vương không nói chữ nào đánh phữu hát việc, ngược lại có chút khát nước, mang rượu lên tới. Sở Vương hô to, tức thì một đội cung nữ lượn lờ đi tới, bắt đầu vừa múa vừa hát, rượu ngon món ngon bưng lên, ý kia phi thường tinh tường, mọi người ha ha rượu, nhìn mỹ nữ, còn quả nhân đánh phữu hát việc, tốt nhất tất cả mọi người coi như là quên, mọi người đương nhiên là hy vọng chứng kiến Sở Vương đánh phữu, nhưng không người dám đề. Mà này thì Trầm Lãng đứng lên nói, mọi người chậm đã uống rượu, Sở Vương, Sở Thái Tử có phải hay không các người quên chuyện gì tình à? Lời này vừa ra, Sở Vương biến sắc, tiểu tử, ngươi cứ như vậy không để cho mặt sao? Tức thì, Sở Quốc Hồng Lư tự khanh Vương hoài lễ nói, ngươi là người phương nào? Quan mấy phẩm trước, cái gì công danh, ở nơi này chờ trường hợp. Cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Ta xxx ngươi nương a. Vương hoài lễ ngươi mỗi lần đều như vậy dính không ngán à? Trầm Lãng tức thì nói, Vương hoài lễ đại nhân, ngài quên ta, trận này biên cảnh cùng đi săn hay là ta cùng ngài nói tiếp đồng thời ký kết quốc thư đây này? Còn có ngài bá vương chơi gái bị người bóc phát, kết quả tràn vào mười mấy lưu manh ẩu đả ngươi. Hay là ta đem ngài cứu được đây này, ngài chứng vừa vặn sao? Lúc đầu nhưng là xưng lợi hại a. Lời này vừa ra, Vương hoài lễ sắc mặt kịch biến. Ta, ích, hắn thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua như này người vô sỉ. Đây là trường hợp nào a? Người dĩ nhiên như vậy ăn nói bừa bãi. Tiếp lấy Trầm Lãng một tiếng thét kinh hãi. Vương hoài lễ đại nhân, ngài dâu dĩ nhiên có không được thấy, ngài đàn còn sẽ không là đều cát chứ, một cái cũng không có còn dư lại, chẳng qua như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Đoạn Trần Thế Can, chuyên chú quân vương sự tình, ngài cái này Hồng Lư tự khanh không làm, còn có thể tiến nhập Sở Vương cung chung làm thái giám, rất tốt, rất tốt. Sở Vương ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Trầm Lãng. Cái này nghiệt xúc chính là Trầm Lãng, quả nhiên nhường sinh chán ghét, quang liếc mắt nhìn liền muốn giết chết. Thế nhưng Sở Quốc Hồng Lư tự khanh Vương hoài lễ cũng là nửa câu cũng không nói được tới. Trầm Lãng xuất khẩu quá độc, ở nơi này chủng cao đoan trường hợp, người không biết xấu hổ ta còn muốn khuôn mặt đây. Mặc dù hắn Vương hoài lễ đúng là đem đàn cát, thế nhưng cái này gây trở ngại ta trở thành trong nước đại thần sao? Ta như trước có thể kiến công lập nghiệp a. Tiếp đó, Trầm Lãng nói, Sở Vương, ngài nên cho ta ra đại vương đánh phữu. Sở Thái Tử, ngài nên hát, ngài hai cái vị này coi như là phu sướng phụ tùy. A hát không đúng, là tử hát phụ theo. Lời này vừa ra, Sở Vương phụ tử ánh mắt hầu như muốn phun lửa. Cái gì phu sướng phụ tùy, cái gì tử hát phụ theo, đều không phải là cái gì hảo từ. Mọi người tĩnh lặng không tiếng động. Trầm Lãng ánh mắt lại nhìn phía đế quốc Liêm Thân Vương nói, Liêm Thân Vương đương nhiên đã nói có thể không tính toán gì hết sao? Không được đều nói vương giả một lời hứa ngàn vàng sao? Dám. Vậy cũng là sách vở trên biên, từng cái vương giả đều muốn học được trở mặt như lật sách. Liêm Thân Vương không có trả lời những lời này, cái này chủng công đạo hắn mới sẽ không chủ trì đây. Ngược lại híp mắt xem Trầm Lãng, như không ngoài dự liệu, phía trước cái kia thiên tàn cục phải là tiểu tử này phá giải. Thực sự là thông minh tuyệt đỉnh, quả nhiên cũng là để cho người chán ghét a. Cái này thiên hạ người đáng ghét nhất chính là ỷ tài phóng khoáng, lấy lòng mọi người người, Thảo nào rất nhiều người đều không thích vui mừng cái này trầm lãng a. Ngay cả ta liếc mắt nhìn đều cảm thấy chán ghét. Liêm Thân Vương hỏi, Ninh Chính, ngươi phá giải thiên tàn cục, cần phải ta báo lên thiên nhai hải các sao? Bất kể như thế nào, hôm nay công khai phá giải thiên tàn cục nhân thủy chung là Ninh Chính. Một ngày đăng báo thiên nhai hải các, đây chính là có thể trở thành danh dự học sĩ. Cái này vinh dự đối với Ninh Chính mà nói không hề nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Là một bị người coi thường vương tử, hắn quá cần cái này vinh dự. Ninh Chính khom người bái hạ nói, không cần, Trầm Lãng cùng thiên nhai hải các đã trở mặt. Ta đây Ninh Chính cũng không nhất định dùng mặt nóng đi thiếp cái mông lạnh của người khác. Lời này vừa ra, mọi người không khỏi kinh ngạc. Người Ninh Chính đây là ngốc sao? Lớn như vậy vinh dự dĩ nhiên có đẩy ra phía ngoài. Sau đó biên cảnh cùng đi săn nhất thua trận, người Ninh Chính cùng Trầm Lãng sẽ bị lưu vong. Đời này coi như là xong, mà một khi trở thành thiên nhai hải các danh dự học sĩ, chí ít tông cần lưu đày tới hoang phế nơi, có thể đối đãi ở thiên nhai hải các bên trong. Mà lúc này đây, Trầm Lãng lại nói, đã Sở Vương nói có thể không tính toán gì hết, chúng ta đây cũng có thể nói chuyện không tính sổ a. Cái này biên cảnh cùng đi săn chúng ta không thể so. Rời đi, dẹp đường hồi phủ. Tiếp lấy Trầm Lãng một tiếng lệnh hạ nói, đi, trở về ra. Nhưng về sau, cái kia 2000 cái biểu hiện nhất là bên ngoài đần độn tân quân, dĩ nhiên thật đi trở về, muốn đăng lên xe ngựa ly khai. Tức thì Sở Vương nổi giận, lạnh giọng nói, Nhạc Vương hiền đệ, quốc gia đại sự cho rằng nhi đùa giỡn sao? Trầm Lãng châm chọc nói, cái kia Sở Vương ngài đã nói, cũng có thể trở thành nhi đùa giỡn sao? Sở Vương ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến, chậm rãi nói, Nhạc Vương, ngươi lại nghe kỹ, quả nhân tự mình làm ngươi đánh phữu, nhưng sau ở đài cao bên trên, Sở Vương đánh phữu, Sở Thái tử hát, đương nhiên chỉ hát 3 câu, Sở Vương cũng chỉ đánh phữu 3 lần. Vài quốc gia sử quan dồn dập ghi chép xuống, Đại Viêm Đế quốc, Viêm Vũ 30 năm mùng 3 tháng 2, Sở Vương vì Nhạc Vương đánh phữu 3 hạ, nhưng về sau, Sở Vương hét lớn, địa đồ đem ra, hoàng kim đem ra, chiếu thư đem ra. Tức thì, một đám hoạn quan bưng khay đi lên đài cao, một cái khay bày đặt địa đồ, một cái khay bày đặt chiếu thư, mấy trăm vũ sĩ mang hoàng kim lên sân khấu, nhưng sau sẽ từng khối kim chuyên chất đống ở bậc thang bên trên. Hay là kim tệ cũng chỉ là nhất chủng xưng hô. Tầng chót giữa quốc gia mậu dịch, đền tiền các loại cũng sẽ không dùng kim tệ, mà trực tiếp dùng khối lớn hoàng kim. 800.000 kim tệ chính là 56.000 cân, mỗi một con kim khối đều là 10 cân, tổng cộng hơn 5.000 khối, chất đầy toàn bộ cùng đi săn đài cao bậc thang. Ninh Nguyên Hiến phất tay một cái, tức thì cũng một đội hoạn quan đi lên, bưng địa đồ, bưng chiếu thư, mấy trăm danh vũ sĩ mang 56.000 cân vàng chồng chất tại cùng đi săn đài cao một bên khác bậc thang. Tức thì, cái này đài cao kim quang chói mắt, ngược lại giống như hoàng kim kim tự tháp nhất cái. Ở đây mấy trăm chư quốc sứ thần coi như là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng là bị trước mắt một màn này chấn động lay động đến. Cảnh tượng hoành tráng, danh tác a, cái này cũng biểu thị song phương đã vạch mặt. Tiếp chính là không chết không ngớt, chém tận giết tuyệt, nghiệm địa đồ. Liêm Thân Vương dẫn theo đế quốc sứ thần phân biệt kiểm nghiệm Nhạc quốc, Sở quốc đưa ra địa đồ, cắt nhường cái nào 20 dặm, phân biệt cắt nhường cái nào 23 pháo đài. Phía trên tiêu chí được rõ rõ ràng ràng, chỉ cần biên cảnh cùng đi săn vừa kết thúc, thắng lợi người lập tức sở hữu cái này 20 dặm địa đồ. hơn nữa lập tức sẽ phái quân tiến vào chiếm giữ. Không thể có bất kỳ từ chối, cũng không có giảm sóc chỗ trống. Nghiệm chiếu thư, đây là Nhạc Vương cùng Sở Vương viết xuống nhận sai chiếu thư. Biên cảnh cùng đi săn một ngày thua, quân vương chẳng những muốn trước mặt mọi người đọc phần này nhận sai chiếu thư, còn muốn truyền khắp thiên hạ. Cái thời gian đó là tuyệt đối mất hết mặt mũi. Nghiệm Hoàng Kim, Đại Viêm Đế Quốc sứ đoàn hội tự mình đi kiểm tra thí điểm nghiệm chứng song phương Hoàng Kim. Có phải hay không đầy đủ tinh khiết, đầy đủ phân lượng, ngắn ngủi hai khắc chung sau. Nghiệm chứng song tất, Đế Quốc Liêm Thân Vương một lần cuối cùng giảng hòa. Nhạc Vương, Sở Vương, Quân Tiên Phong cùng nhau. Đao kiếm vô nhãn, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Đương nhiên cái này giảng hòa hoàn toàn là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chẳng qua lịch sử lên, thật là có đến sau cùng buông tha. Sở Vương trong lòng nhe răng cười. Như thế một khối to thịt béo, như thế nào không ăn? Tên trên dây cung lên, không thể không phát. Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến không nói gì, chỉ là gật đầu. Liêm Thân Vương nói, như này, biên cảnh cùng đi săn chính thức bắt đầu. Sở Vương trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Trận này tất thắng biên cảnh cùng đi săn, hoàn toàn không có bất ngờ. Thế nhưng, quả thực ta Sở Quốc bá nghiệp bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, đại biểu cho ta Sở Quốc chính thức vượt trên Nhạc Quốc, trở thành Đại Viêm Vương triều Nam Phương đệ nhất bá chủ. Nhạc Quốc đã sắp muốn hết, Ninh Nguyên Hiến, ngươi cho rằng cố ý cắt nhường những ích lợi này cho ta, ta là có thể tự thỏa mãn, ta là có thể bỏ qua. Thực sự là mơ mộng hão huyền. Đợi được căng quân tịch quyển Nam Phương thời điểm, chính là ngươi Nhạc Quốc hủy diệt thời gian. Ninh Nguyên Hiến, ngươi cho ta chờ lấy, một hồi ta đại quân sẽ đem ngươi cái kia 2000 cái phế vật triệt để chém tận giết tuyệt, không lưu nhất người. Hy vọng đến lúc đó ngươi không muốn lại một lần nữa trúng phong ngược lại hạ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.